Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta bắt đầu tỏ ra rất khó chịu với cô gái kia, mỗi lần gọi điện đều dùng giọng điệu hách dịch trước mặt chúng tôi. Cậu ta còn dùng những lời lẽ cực kỳ xúc phạm để miêu tả cô gái. Để tôi nói thế này cho rõ, tôi cũng thuộc dạng đàn ông thô kệch, nhưng nghe những từ ngữ đó khiến tôi cảm thấy khó chịu khắp người. Tuy nhiên, cậu ta lại bảo đó là chuyện vui vẻ riêng giữa hai người họ, bảo chúng tôi đừng can thiệp. Con trai sống chung ký túc xá thì chắc đều biết, mọi người thường bàn luận về mấy chuyện đó. Lúc đầu chúng tôi chỉ nói về những phim mới xem, nhưng kể từ khi bạn cùng phòng của tôi hẹn hò, cậu ta bắt đầu chủ động chia sẻ về đời sống riêng của mình với cô gái đó, thậm chí còn hào hứng cho chúng tôi xem video. Tôi tuy không phải người đứng đắn gì nhưng cũng không đến mức hèn hạ đến vậy, nên lúc đó tôi đã không xem, các bạn cùng phòng khác cũng từ chối. Còn họ có xem sau lưng chúng tôi hay không thì tôi không rõ. Cuối cùng, nghe nói cô gái kia đã tự sát, nhưng chuyện này nhanh chóng bị giấu đi, không gây ảnh hưởng lớn. Mọi người vẫn sống theo nếp cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ có cô gái kia là phải nghỉ học một năm, dần dần cũng không còn thấy xuất hiện nữa. Nếu không phải lần này xem buổi phát trực tiếp của Thanh Hư Đạo Quân, nói thật là tôi cũng gần như đã quên chuyện này rồi. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới càng thấy sự việc năm đó thực sự quá quái gở. Nói thật, trước khi đăng bài này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, sợ rằng đăng lên sẽ gây tổn thương lần nữa cho cô gái đó. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc người bạn cùng phòng đó vẫn nhởn nhơ, không chịu bất cứ hình phạt nào, tôi lại thấy bất bình. Vì vậy, tôi đã cố liên lạc với cô gái kia, và thật bất ngờ là cô ấy ủng hộ việc đăng bài này. Cô ấy còn nói muốn để nhiều cô gái khác xem đây là bài học, cần tỉnh táo khi yêu, đừng để bị tổn thương như cô ấy. Do đó, sau khi được sự cho phép của cô ấy, tôi đã thuật lại toàn bộ câu chuyện năm đó. Cuối cùng, tôi đã đính kèm hình ảnh và ảnh chụp màn hình làm bằng chứng. Những bài đăng ẩn danh trên diễn đàn 4-5 năm trước thực ra là của tôi, nếu ai quan tâm có thể vào xem, trong đó có nói rõ ràng hơn. Lương An Vãn đọc gần hết bài viết thì lướt qua những ảnh chụp màn hình mà người đăng bài đã đính kèm. Đó đều là các đoạn chat trong nhóm ký túc xá của bọn họ. Rõ ràng qua đó, có thể thấy bạn trai của cô gái đã sử dụng mọi cách để xúc phạm cô ấy một cách thậm tệ. Chỉ lướt qua vài dòng, Lương An Vãn đã cảm thấy tim mình như bị siết chặt, máu toàn thân như đảo ngược, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Đồ cặn bã, cô không nhịn được mà chửi thề. Cố Hoa Lê đã tức đến mức đấm mấy cái vào ghế sofa. Dù đã che mờ một số phần trong ảnh chụp màn hình, nhưng các cư dân mạng tài tình vẫn tìm ra danh tính của gã cặn bã này. Hóa ra hắn còn là một cựu sinh viên ưu tú của một trường đại học. Hắn sao xứng đáng, hy vọng sau khi chuyện này làm lớn lên, trường mà hắn tốt nghiệp sẽ cân nhắc lại và xóa danh hiệu sinh viên ưu tú của hắn. Công ty mà hắn đang làm cũng tốt nhất nên sa thải hắn đi. Loại người như hắn, có bị xe tông chết ngay bây giờ cũng không có gì là quá đáng. Cố Hoa Lê lật trắng mắt, tay quạt quạt trước mặt để hạ bớt cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt. Để không ảnh hưởng đến huyết áp và tránh gây áp lực cho mình, Lương An Vãn quyết định không tiếp tục đọc bài đăng này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định trả lại điện thoại cho Cố Hoa Lê, nhưng vô tình tay trượt một cái, thoát khỏi giao diện đó, và một vài tiêu đề đang hot khác đập vào mắt cô. Thanh Hư Đạo Quân đoán mệnh chuẩn xác đến mức nào? Trên đời này thật sự có ma quỷ không? Lá bùa phòng tiểu nhân của Thanh Hư Đạo Quân. Cách chương.